Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần đầu của cô cứ như vậy mà bị người ta cướp mất. Hà, tôi xin lỗi. Tống Dương lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Thế nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, anh không thể nào kiểm soát được hành vi của mình nữa. Mặc kệ cô mắng anh, đánh anh, ngày hôm nay cô phải là người của anh. Đêm đó căn phòng truyền ra những tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt. Một người vì thỏa mãn dục vọng của chính mình, một người vì thống khổ đến tận cùng. Sáng hôm sau khi Tống Dương tỉnh lại thì không thấy cô đâu, chỉ còn lại một vệt máu là vết tích của trận hoan ái ngày hôm qua. Hà Hà, Hà Hà, cô đâu rồi? Lúc Tống Dương bước xuống nhà, Hà Hà đang kéo vali rời đi. Anh vội vàng chạy lại giữ tay cô. Hà Hà, chuyện ngày hôm qua tôi xin lỗi. Xin lỗi ư? Một câu xin lỗi của anh thì có tác dụng gì? Đời con gái của tôi bị anh hủy hoại hết rồi. Hà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Từ lúc chạm vào cơ thể cô, anh đã quyết định dù có thế nào, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô, sẽ tuyệt đối không để cô phải chịu thiệt thòi. Chịu trách nhiệm với tôi? Anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Hà Hà hét lên như một kẻ điên, đôi mắt ngấn ngấn lệ, bởi vì giờ phút này cô chỉ muốn giết chết anh ta. Hà Hà, chúng ta kết hôn đi. Tống Dương không một chút do dự nói ra hai chữ kết hôn. Chuyện đã đến mức này, kết hôn có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Kết hôn ư? Chú hỏi tôi chúng ta kết hôn để làm gì? Để giày vào nhau đến hết quãng đời còn lại sao? Để mỗi lần nhìn thấy chú tôi lại nhớ đến cơn ác mộng của ngày hôm qua sao? Hà Hà tuyệt tình đẩy anh ta ra rồi kéo vali rời đi. Tống Dương lững thững đuổi theo cô, nhưng còn chưa được mấy bước, thân hình cao lớn ấy ngã rầm xuống sàn, cả người anh đều nóng ran lên. Lúc Tống Dương tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay vẫn đang cắm tim tuyên truyền dịch, cơn hạ sốt đã hạ một chút. Quản gia đình, Hà Hà đang ở đâu? Dạ, cô ấy đang thuê tạm một căn nhà nhỏ, điều kiện an ninh ở đó cũng rất kém. Một người phụ nữ như vậy, có một chút đáng lo. Quản gia, làm giấy xuất viện cho tôi đi. Tống Dương nóng vội giật dây truyền dịch ra, máu chảy ra rất nhiều, nhưng anh không quan tâm, vội vàng bỏ đi. Anh lái xe đến trước nhà cô, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô, chỉ có thể ngồi trong xe, ẩn thầm quan sát cô. Hà Hà, cô ấy không biết nấu nướng, không biết chăm sóc cho bản thân mình, thì làm sao có thể sống một mình được đây? Điều anh lo lắng quả không sai. Hà Hà không biết nấu nướng, chỉ có thể ăn tạm gói mì tôm, nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp đàng hoàng. Anh hai có gọi đến, nhưng cũng chỉ có thể nén nước mắt, nói em đang sống rất tốt. Anh hai mỗi ngày đều bận trong công nghìn việc. Cô đã lớn rồi, cô không muốn làm phiền anh hai nữa. Hà Hà rời nhà được một tháng. Trong một tháng trời, không có tối nào Tống Dương trở về nhà cả. Mỗi ngày tan làm, Tống Dương đều vội kiếm một thứ gì đó lấp bụng, sau đó lại lái xe đến trước nhà cô, âm thầm bảo vệ cho cô. Hà biết rõ mỗi ngày anh đều lái xe đến đây, nhưng mà cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, xem như chưa từng biết chuyện gì, bởi vì cô không đủ can đảm để đối mặt với anh ta. Hà Hà đang ngủ say thì bị những tiếng sột soạt bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Vừa nãy cô còn nghe thấy tiếng nói của người đàn ông. Trộm? Không lẽ là có trộm thật sao? Hà Hà sợ hãi núp vào trong tủ quần áo. Trong những lúc này cô đột nhiên nhớ đến anh, thế là cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh. Tống Dương vừa nãy mệt mỏi nên chợp mắt một lát. Vừa nhận được điện thoại của cô, anh liền thức giấc. Sau đó mới nhận ra trong nhà cô có điều bất thường. Anh còn chưa kịp bắt máy thì cô cũng đã tắt điện thoại. Tên trộm đi vào phòng cô, đến gần tủ quần áo nơi cô đang trốn. Cô nín thở thật sợ hãi, đầu chỉ mong tên đó sẽ không phát hiện ra cô. Tên trộm đó vừa chuẩn bị mở tủ quần áo ra thì Tống Dương đã chạy tới. Anh tung cước đá tên trộm một cái, hắn ta mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Sau đó anh còn tặng cho hắn ta thêm vài nắm đấm nữa. Cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến để bắt giữ tên trộm. Hà Hà, không sao rồi, ra ngoài đi. Tống Dương mở tủ quần áo ra, Hà Hà vẫn chưa hoàng hồn, cả người vẫn còn đang run lên cầm cập. Chú à! Cô ôm lấy anh khóc nức nở. Nếu hôm nay không có anh thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô nữa. Hà Hà, bướng bỉnh đủ rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Tống Dương mặc kệ cô có đồng ý hay không, trực tiếp bế cô lên xe, đưa cô quay về nhà mình. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cô được. Nếu lỡ như chuyện ngày hôm nay lại xảy ra thì sao đây? Đưa cô quay về nhà anh chính là biện pháp tốt nhất. Quản gia đình, ông có biết Tống Dương đi đâu rồi không? Cả ngày hôm nay cô không thấy Tống Dương đâu. Công ty cũng không có, ở nhà cũng không có luôn. Anh ta sau một đêm liền bốc hơi, biến điêu mất tiêu. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh ta nữa cơ mà. Công ty bên kia xảy ra một chút chuyện, nên đêm qua Tống Tổng đã bay qua đó rồi ạ. Vậy ông có biết khi nào Tống Dương về không? Cái này tôi cũng không chắc nữa, có lẽ là sẽ sớm thôi. Hà Hà chán nản bỏ lên phòng. Không có Tống Dương ở đây, không còn ai la mắng cô nữa, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt. Điện thoại vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì. Tống Dương, bộ anh nhắn tin với tôi trước thì khó lắm hay sao? Thế ra cuối cùng Hà Hà cũng bỏ hết sĩ diện để nhắn tin với anh ta trước. Chú à, bao giờ chú về vậy? Chú à, bộ chú bận lắm sao? Bỏ ra một phút để nhắn tin cho tôi, bộ khó lắm à? Hà Hà gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng mà anh chỉ xem, chứ không nhắn lại. Cứ như vậy đã 3 tháng trôi qua, Tống Dương này là đang muốn cắt đứt mọi liên lạc với cô sao? Lúc trước anh ta còn nói, anh ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Đây là cách anh ta chịu trách nhiệm với cô sao? Đây là muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người thì có. Tống Dương, cái tên đáng chết nhà anh đi chết đi. Hà Hà làm hẳn một cái gối in hình Tống Dương, để mỗi lần tức giận lại lôi nó ra, đánh cho đến khi nào hả giận mới thôi. Hôm nay Hà Hà đang ngủ say thì đột nhiên có người gọi tới. Người rảnh rỗi mà gọi đến giờ này không ai khác chính là ông anh trai tốt của cô. Anh hai, anh đừng lúc nào cũng nửa đêm gọi cho em nữa, phá mất giấc mộng đẹp của em rồi. Thì anh chỉ rảnh lúc này để gọi cho em. Hà Hà, em còn nhớ con trai của thím Nam bên cạnh nhà chứ? Không nhớ, không nhớ gì hết. Hà Hà gắt cằm lên. Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi, tự nhiên lại gọi điện hỏi cô có nhớ con trai của nhà bên cạnh không? Ai mà còn sức nhớ nổi cơ chứ? Không sao. Hà Hà, con trai của thím ấy chuẩn bị về nước. Thím ấy muốn để em và con trai thím tìm hiểu nhau. Em thấy thế nào? Không được, tuyệt đối là không được. Hà Hà tự dưng quát lên với anh trai. Cái ông chú già kia còn chưa đủ phiền phức sao? Mà bây giờ lại đòi thêm ông con trai nhà bên cạnh nữa. Cái tên khốn đó so với ông chú già cô còn biến thái hơn rất nhiều. Nghĩ gì mà bắt cô đi xem mắt anh ta vậy? Không sao, em không chịu tên đó cũng được. Danh sách xem mắt của em vẫn còn rất nhiều. Lát nữa anh sẽ gửi danh sách qua cho em. Không cần gửi, em tuyệt đối sẽ không đi xem mắt đâu. Hà Hà cũng chẳng muốn nói thêm nữa rồi vội vàng cúp máy. Đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt cả, nhất là ông chú già đó, gây chuyện rồi lại bỏ trốn. Khoan đã, tại sao lúc nào cô cũng nhớ đến ông chú già đó? Không lẽ cô động lòng với anh ta thật rồi sao? Không thể nào, nhất định là dạo này cô ít tiếp xúc với người khác giới nên mới như vậy. Thôi đúng rồi, nhất định cô phải đi xem mắt để thay đổi tâm trạng mới được. Cô còn đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại lại vang lên. Hà Hà cứ nghĩ là anh hai gọi tới, nhắm mắt mở nút ấn nghe. Anh hai à, em suy nghĩ lại rồi, em đồng ý đi xem mắt. Không cần xem mắt, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói này là của Tống Dương. Cô không nghe nhầm chứ? Người đàn ông 3 tháng nay không trả lời một lần tin nhắn của cô, vậy mà bây giờ lại chủ động gọi cho cô sao? Hà Hà, tôi đã trở về rồi, đang đứng ở dưới nhà, em mau xuống dưới đây đi. Việc gì tôi phải xuống chứ? Chú đi được thì đi luôn đi. Cái tên khốn đó bỏ đi không nói một tiếng nào, tự nhiên bây giờ về lại bắt cô xuống đón ư? Tống Dương, anh xem tôi là gì đây? Tuy chỉ nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng còn chưa tới 3 giây, Hà Hà đã hối hận, nhanh chân chạy xuống đó. Nhất định cô phải chửi cho anh ta một trận hạ dạ mới được. Nè chú! Hà Hà còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn. Hà Hà, anh nhớ em lắm. Tống Dương ôm chặt lấy cô, đầu dựa vào vai cô. 3 tháng qua không được gặp tiểu phiền toái này, anh nhớ chết đi được. Hà Hà muốn chửi anh một trận cho bỏ tức, thế nhưng giờ phút này lại không nỡ mắng anh. Được rồi, em vào trong nhà đi. Tống Dương tiếc nuối không nỡ buông cô ra. Khuya rồi, chú còn tính đi đâu? Chẳng phải em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao? Em cứ yên tâm ở lại đây đi. Sau này tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Đây là nhà của chú còn muốn đi đâu? Chú cũng mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Tống Dương sững người, không tin những gì mình vừa nghe là thật. Ha ha, cô ấy đã tha thứ cho anh rồi sao? Tống Dương cúi xuống, hôn lên môi cô một cái, sau đó còn cắn vào môi cô nữa. Chú bị điên à? Đau chết đi được. Đau sao? Vậy thì tốt quá, bởi vì đây không phải là giấc mơ rồi. Quản gia Đinh à, hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Hà Hà mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà. Lạ thật, mọi hôm tới giờ này là mùi đồ thức ăn đã thơm nước mũi rồi. Tại sao hôm nay vẫn chưa có một chút động tĩnh gì cả? Quản gia Đinh, mọi người đi đâu vậy? Quản gia và người hầu trong nhà đều thu dọn hành lý bỏ đi. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao cô ở nhà mà lại không biết chuyện gì hết thế? Dạ, cậu chủ vừa thưởng cho mọi người một chuyến đi du lịch, nên mọi người đang chuẩn bị đi du lịch đấy hả? Đi du lịch sao? Tôi cũng muốn đi. Mọi người đợi một lát, tôi thu dọn hành lý rồi đi ngay. Dạ, không được đâu. Cậu chủ đã nói rõ, chuyến đi này cô không được phép đi. Nhưng mà... Tiểu thư à, ở nhà vui vẻ nha. Chúng tôi đi đây. Quản gia và người hầu trong nhà đều đã đi hết rồi. Tống Dương từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy đâu. Hà Hà một mình ở nhà ôm cái bụng đã đói móc miêu, lục lọi trong bếp mãi mới kiếm được một gói mì tôm. Đúng lúc này thì Tống Dương đã quay về nhà. Hà Hà, ăn cái này không tốt cho sức khỏe đâu, không được ăn. Tống Dương giật lấy gói mì tôm của cô rồi ném vào thùng rác. Tống Dương, tôi sắp chết đói rồi. Tất cả là tại chú đấy. Tôi có làm ma cũng không tha cho chú đâu. Thế rồi cô đánh loạn xạ lên người anh. Tống Dương không nhịn được mà phì cười. Hà Hà, có ai như cô không? 21 tuổi đầu rồi mà vẫn y như con nít. Nhưng mà anh lại thích cái tiếng con nít của cô mất rồi. Em đói lắm sao? Ừ. Hà Hà thành thật gật đầu một cái. Ngồi đợi một lát đi, tôi sẽ đi nấu cơm cho em. Chú nấu ư? Ăn có được không đó? Tôi nấu thì không ngon, nhưng vẫn có thể ăn được. Đâu giống như ai kia. Cô nghe anh nói xong thì có một chút chột dạ. Đồ cô nấu vẫn ăn được mà. Có điều ăn xong thì còn toàn mạng nữa không? Cô cũng không chắc chắn nữa. Thế là Hà Hà ngồi lặng lẽ ngắm Tống Dương đang ở trong phía bếp tất bật nấu ăn. Quả nhiên đàn ông xuống bếp luôn có một sức hút mê người. Chú à, hôm nay chú đẹp trai lắm đó. Hà Hà cười ngây ngốc nhìn anh, trên mặt hiện rõ hai chữ mê trai. Kế hoạch của Hạo Nhiên đúng là có hiệu quả mà. Hai người mà thành đôi thì Hạo Nhiên có công rất lớn. Nấu xong rồi. Ha ha, mau qua đây ăn thử đi. Chú à, chú chắc cái này ăn xong sẽ không sao đấy chứ? Ha ha, dè dặt không dám ăn. Tuy là nhìn bề ngoài món ăn cũng khá bắt mắt, nhưng ai mà đảm bảo là có thể ăn được cơ chứ? Được rồi, để tôi thử trước cho em xem. Tấm Dương ăn nguyên một muỗng thơ. Quả nhiên là đồ ăn cũng chẳng thua kém gì đầu bếp thật. Ngon thật sao? Em ăn thử đi rồi biết. Ha ha, nhìn biểu tình của anh, xem ra món này ăn được. Ngon quá. Thế rồi Hà Hà ăn không khác gì một con ma đói. Tống Dương à, chú thiệt là giỏi nha. Rồi là việc công ty, việc bếp núc, việc nào cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Hay là hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi, Hà Hà. Hà Hà vừa nghe anh nói xong thì không cẩn thận liền bị sặc. Tống Dương nhìn biểu tình của cô, rồi lại buồn bã buông đũa, quay lưng rời đi. Xem ra anh đã quá nóng rồi rồi. Cứ xem như tôi chưa nói gì. Không được. Lời đã nói rồi thì không được rút lại. Tống Dương còn chưa tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thì Hà Hà đã chạy tới ôm anh từ phía sau. Chú à, chúng ta thử hẹn hò đi. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra quyết định này, hoàn toàn không phải liên quan gì đến hôm ấy. Tất cả đều là xuất phát từ trái tim. Hà Hà, anh yêu em. Tống Dương ôm chặt lấy cô hạnh phúc, sau đó liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Hà hà, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy quyết định ngày hôm nay của em là hoàn toàn đúng đắn. Tống Dương à, chú mau buông ra đi. Chú ôm tôi chặt quá, tôi sắp không thở được rồi đây này. Tống Dương luyến tiếc buông cô ra, miệng thì cười hì hì như là một đứa con nít. Vừa nãy em gọi anh là gì? Thì là chú. Em mau đổi lại cách xưng hô đi. Chứ bây giờ gọi chú là gì? Anh là bạn trai của em. Em có thể gọi anh là anh yêu. Còn nếu em muốn, thì có thể gọi anh là ông xã cũng được. Ai thèm cưới anh mà gọi anh là ông xã cơ chứ. Hà Hà xấu hổ đẩy anh ra rồi bỏ ra ngoài. Ở đây chỉ có anh và em, việc gì em phải ngại chứ. Tống Dương chạy lại ôm chặt lấy cô, nhất quyết không chịu buông. Tống Dương, buông em ra. Không được, khó khăn lắm mới có được bạn gái. Bây giờ anh buông em ra, lỡ may em chạy mất thì anh biết phải làm sao đây. Người ta thường nói đàn ông ở trước mặt mình thích thì sẽ lộ ra dáng vẻ trẻ con của bọn họ. Bây giờ cô thực sự đã hiểu sâu sắc được điều đó. Tống Dương đã 41 tuổi rồi mà vẫn còn tính cách trẻ con như vậy. Thảo nào đến giờ vẫn chưa cưới được vợ. Gọi anh là ông xã đi, rồi anh sẽ suy nghĩ mà buông tha cho em. Anh... ông xã. Cô ngượng ngừng nói nhỏ vào tai anh. Em vừa nói cái gì, anh nghe không rõ. Ông xã. Hà Hà hét to vào tai anh. Lần này anh còn bảo xem là anh không nghe rõ đi, em cho anh điếc luôn này. Bà xã à? Ông xã yêu bà xã nhiều lắm đó. Được rồi, buông em ra được chưa? Vừa nãy anh chỉ nói là suy nghĩ lại, chưa chờ nói là sẽ buông em ra đâu. Đúng là đồ trẻ con mà. Đúng là trẻ con, nhưng anh chỉ trẻ con với một mình bà xã thôi. Hà Hà, Tống Tổng gọi cô lên văn phòng kia. À được, tôi lên ngay. Hà Hà vừa rời đi thì cả văn phòng liền nháo nhào lên. Hà Hà và sếp nhất định có quan hệ không bình thường. Vừa nãy có nhân viên nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Tống Tổng. Hơn nữa lúc trước sếp từng vì cô ấy mà phá lệ để cô ta quay lại công ty làm việc. Không lẽ phu nhân tương lai của Tống gia thực sự là Hà Hà sao? Nghĩ đến điều đó, không biết bao nhiêu trái tim của thiếu vũ đã tan vỡ. Chuyện cô và Tống Dương hẹn hò vẫn chưa công khai ra bên ngoài. Hà Hà muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi khi hai người đã chắc chắn về mối quan hệ này thì mới thông báo cho mọi người biết. Tống Dương à, em đã làm gì sai sao? Tại sao lại gọi em đến đây? Em không làm gì sai hết, chỉ là anh nhớ em quá thôi. Anh kéo cô ngồi vào trong lòng mình, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng mà đây đang ở là văn phòng đó, Tống Dương à. Thì sao? Dù gì ở đây cũng chỉ có mình anh và em. Tống Dương ôm chặt lấy cô. Mới xa nhau có một lúc mà anh đã nhớ tiểu phiền toái này chết đi được. Hiệu suất của anh cũng giảm đi rõ rệt. Hay là em chuyển vào văn phòng của anh làm luôn đi ha. Em không muốn. Em không nhớ anh sao? Có gì mà phải nhớ chứ, ở nhà nhìn mặt nhau còn chưa đủ sao? Tống Dương à, em nhìn anh đến phát chán rồi. Được rồi, theo ý em vậy. Tống Dương giận dỗi không thèm nhìn mặt cô. Ông chủ nhà cô đúng là càng ngày càng đáng yêu mà. Tống Dương, đừng giận em nữa mà. Anh có giận gì đâu. Ngoài miệng thì tuy nói vậy thôi, thế nhưng trên mặt anh lại hiện rõ hai chữ giận dỗi. Thế là cô cúi xuống hôn môi anh một cái. Đền bù cho anh đó, đừng có giận nữa nha. Tống Dương quả nhiên là vô cùng dễ dỗ. Cô chỉ cần hôn một cái, anh liền vui vẻ bỏ qua mọi chuyện. Cho em cái này. Cái gì đây? Đây là hộp cơm tình yêu do tính tay anh làm đó. Tống Dương mặc dù bận trong công nghìn việc, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tự tay làm cơm hộp cho cô. Bạn trai quốc dân là đây chứ đâu. Sao hả? Cảm động lắm có đúng không? Ừ, vô cùng cảm động. Tống Dương à, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em. Hà Hà đã từng trải qua vài mối tình, nhưng chưa từng có một người nào quan tâm cô như vậy. Tống Dương vì đã gặp được anh, em đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình. Vì vậy sau này, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm với em đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không cho phép anh buông tay em. Tống Dương à, hết giờ nghỉ trưa rồi, em đi đây. Tạm biệt. Đừng đi mà. Anh nắm chặt tay cô quyến luyến không muốn buông. Mau buông em ra đi. Tối nay em bù đắp cho anh có được không? Thôi được rồi. Tống Dương buồn bã buông cô ra. Chờ mãi cuối cùng cũng tới lúc tan làm. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Hôm nay anh không phải tăng ca, chúng ta đi hẹn hò đi. Nhưng mà hôm nay em bận rồi. Tống Dương nhận được câu trả lời của cô thì nụ cười trên môi tắt dần. Em bận việc gì? Vợ chồng anh Hạo Nhiên muốn mời em đi ăn cơm. Em đã lỡ đồng ý rồi. Tống Dương à, nếu anh không ngại thì có thể đi chung. Anh không ngại, anh đi cùng với mọi người. Hạo Nhiên là đồng minh của anh, thì việc gì anh phải ngại cơ chứ. Hơn nữa phải nhờ Hạo Nhiên dạy thêm vài chiêu để biến tiểu phiền toái này đường đường chính chính trở thành bà xã của anh mới được. Tống Dương, đã lâu không gặp. Hạo Nhiên, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Chúng ta vào thư phòng bàn chuyện đi. Được thôi. Hạo Nhiên bị Tống Dương kéo vào phòng làm việc bàn công chuyện quan trọng. Bên ngoài chỉ còn mình cô và gia đình. Hà hà, em và Tống Dương tình cảm vẫn tốt chứ? Chị à, chị biết rồi sao? Dù gì gia đình cũng là người từng trải. Vừa nãy hai người vừa bước vào, gia đình liền nhìn ra mối quan hệ giữa Hà Hà và Tống Dương. Tống Dương là một người đàn ông tốt. Nếu không phải gia đình làm lỡ nhân duyên của anh ấy, thì anh ấy cũng không độc thân lâu như vậy. Cũng may cuối cùng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cô thật lòng thật phúc chúc mừng cho hai người bọn họ. Hà Hà, Tống Dương là một người đàn ông tốt. Đừng để bỏ lỡ nha. Em biết rồi. Hà Hà vừa cười vừa nói, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hạo Nhiên và Tống Dương bàn công việc xong, liền bước xuống nhà. Nhìn hai người đang bàn tán chuyện gì đó vô cùng hăng say, bọn họ không khỏi tò mò. Không có gì đâu, chúng ta ăn cơm thôi. Nếu mọi người đã biết hết rồi, vậy thì Tống Dương và Hà Hà có thể thoải mái mà thể hiện tình cảm của mình. Hà Hà, đây là món em thích nhất, ăn nhiều vào. Tống Dương cứ liên tục cắp thức ăn vào bát cho cô, đã vậy còn tự tay bóc tôm cho cô nữa. Vợ chồng Hạo Nhiên chỉ có biết nhìn nhau cười. Quả nhiên là đàn ông khi yêu thì thay đổi nhiều, nhưng như vậy cũng tốt. Ông xã à, anh nhìn người ta mà học hỏi kia. Gia đình à, chồng em còn chưa đủ tốt sao? Chưa đủ. Hà Hà ngồi bên bàn ăn không khỏi ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu tận hưởng sự chăm sóc vô cùng tận tình của Tống Dương. Tống Dương, anh ra khỏi phòng em ngay. Tống Dương bước vào phòng cô, trên người chỉ quấn một tấm vải ngang hông. Cái này chắc là do Hạo Nhiên xúi bậy anh đây mà. Việc gì em phải ngại ngùng chứ? Không phải phụ nữ rất thích đàn ông mặc như vậy sao? Thích cái đầu anh ấy, nhìn biến thái chết đi được. Hà Hà vừa lấy chiếc gối đánh anh một trận lên bờ xuống chuồng. Không cẩn thận chiếc căn quấn ngang hông bị rơi xuống đất. Cái tên biến thái nhà anh, mau biến đi cho em. Hà Hà vội lấy tay che mắt, quay sang chỗ khác. Thế nhưng Tống Dương vẫn không bỏ cuộc. Anh tiến lại gần trêu chọc cô, vả hơi vào tai cô. Hà Hà, cơ thể anh có chỗ nào em cũng nhìn thấy hết rồi, ngại ngùng làm gì chứ? Anh biến thái. Hà Hà bị anh chọc cho đỏ cả mặt, vùng chân đá anh một cái. Ai ngờ đã trúng chỗ đó. Tống Dương đau đít chết đi sống lại. Hà Hà, em tính làm hại anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn ư? Thế là kế hoạch dụ vợ về nhà của anh đã thất bại thảm hại. Nhưng mà không sao, anh vẫn còn phương án thứ hai. Tống Dương mặc quần áo đàng hoàng, ôm gối vào phòng cô. Tống Dương, anh còn chưa chịu dừng lại, mau về phòng của anh đi. Thế nhưng anh mặc kệ lời cô nói, vô cùng tự nhiên leo lên giường cô của nằm. Không có em, anh không ngủ được. Nhưng mà có anh ở đây thì em sẽ không ngủ được, nên phiền anh tránh ra đi. Hà Hà thẳng chân đạp anh xuống giường. Hà Hà, anh là bạn trai của em đó. Bạn trai thì sao? Để em nói cho anh biết, hôm nay anh có thể làm bạn trai của em, nhưng ngày mai thì còn chưa chắc đâu. Hà hà, không được đề cập đến chuyện chia tay. Cô vừa nhắc đến chuyện chia tay thì gương mặt của Tống Dương liền trầm xuống, ánh mắt buồn mang mác. Cô cũng biết anh đã từng trải qua những gì. Vừa nãy cô đã nóng giận nên mới đỡ lời. Tống Dương à, em xin lỗi nha, vừa nãy là do em lỡ lời. Hà hà ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh gỡ tay cô ra rồi dịu dàng xoa đầu cô. Không sao, đã làm phiền em rồi, ngủ ngon. Hà Hà đắn đo một chút rồi lên tiếng. Tống Dương à, khoan hẵng đi, chúng ta ngủ chung đi. Em không cần phải ép bản thân mình như thế. Chỉ cần anh không đi quá giới hạn, em cảm thấy hoàn toàn bình thường. Được, không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá trớn đâu. Tống Dương cười rạng rỡ, sợ cô đổi ý nên anh vội vàng leo lên giường ngay. Tống Dương à, anh tắt đèn làm gì? Chứ để đèn sáng làm sao em ngủ được? Em ngủ được mà, anh bật đèn lên đi. Hà Hà mặc dù ngoài miệng nói là không vấn đề gì, thế nhưng mà trong lòng vẫn có một chút đề phòng anh. Mỗi lần nhớ lại chuyện đêm đó cô lại rùng mình sợ hãi. Cũng tại cô không thèm để ý xem là thuốc gì đã cho anh uống, kết quả là tự mình hại mình. Tống Dương vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng. Trái tim cô đột nhiên đập rất mạnh, mặt cũng đỏ bừng bừng lên. Anh chẳng phải đã hứa sẽ không làm loạn sao? thì anh chỉ là ôm em, chứ có làm gì em đâu. Hà, ngủ đi. Tống Dương ôm chặt lấy cô ngủ ngon lành. Ngược lại là Ha Ha không thể chợp mắt được một giây nào. Một phần vì đèn quá sáng, một phần vì cô không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Hà Hà lầy hoài một hồi lâu, thì cuối cùng cũng úp mặt vào người anh mà ngủ say. Tống Dương, em không muốn bỏ lỡ anh, nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Mong anh sẽ hiểu cho em một chút thời gian để suy nghĩ lại. Hai người còn đang ôm nhau ngủ, thì bị tiếng điện thoại gọi đến phá đám. Người gọi đến không ai khác chính là anh trai cô. Anh hai à, có chuyện gì nữa vậy? Hà Hà lời nhắc lên tiếng. Hà Hà, đối tác của anh muốn giới thiệu con trai của ông ta. Anh đã đồng ý rồi, ngày mai cậu ta sẽ đến gặp em. Anh đồng ý thì tự mình mà đi xem mắt cậu ta đi, em không rảnh. Hà Hà, em cúp máy đây. Cô vội vàng cúp máy, không muốn nghe anh hai của mình nói thêm. Cô vừa quay mặt sang đã thấy Tống Dương nhìn cô và một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tống Dương, anh là đang ghen sao? Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không đi xem mắt đâu. Nhìn anh giống như đang ghen lắm sao? Anh không ghen chuyện anh hai cô giới thiệu cho cô đi xem mắt. Anh chỉ giận việc cô đến giờ vẫn không muốn công khai chuyện của hai người. Yêu đương ai mà chẳng muốn có một danh phận chính thức cơ chứ. Hà Hà đến giờ vẫn quá vô tư nên không hiểu cho nỗi lòng của anh. Nói cũng phải, bạn trai của em tuyệt vời như vậy thì việc gì phải ghen cơ chứ. Tống Dương tuy đã 41 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ giống như mới 30 tuổi. Xét về sắc, về tài, Tống Dương chỉ hơn chứ không thua kém bất cứ ai. Vì vậy việc gì cô phải sợ bị cướp mất cơ chứ. Nhưng mà Hà Hà không hề biết Tống Dương thực sự lại là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi anh. Hà Hà, cô lại đi làm trễ. Tháng này không muốn lấy lương sao? Trường Phong à, tôi thành thật xin lỗi. Mới sáng sớm, Hà Hà đã phải nghe chửi. Tất cả là nhờ ông bạn trai tốt tính của cô. Sáng nay người hầu lên đánh thức cô dậy, thì anh lại kêu bọn họ cứ để cho cô ngủ thoải mái. Kết quả là hơn 9 giờ cô mới đến công ty. Trường Phong không tức giận mới là lạ đó. Xem ra tháng này cô lại phải làm không công rồi. Hà Hà, vào văn phòng của tôi. Tống Dương không biết đi từ đâu ra xuất hiện bắt cô lên phòng. Hà Hà, công ty có quy định của công ty. Em cứ vi phạm kiểu này, anh không có cách nào dung túng cho em được đâu. Nếu em còn vi phạm thêm một lần nữa thì tự động thu dọn đồ đạc như về nhà đi. Hà Hà nhìn Tống Dương vẻ mặt vô cùng ấm ức. Nếu không phải tại anh thì cô có đi làm trễ không? Muốn bắt em quay về làm người giúp việc cho anh sao? Anh hãy nằm mơ đi. Được rồi, em đi ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng. Hà Hà ra ngoài làm việc, một mặt đăm đăm sát khí. Tống Dương, hôm nay anh đừng hòng mà bước chân vào phòng của em. Hà Hà, cô không đi ăn trưa sao? Mọi người cứ đi ăn trước đi, tôi phải làm bù việc sáng nay. Thôi được rồi, vậy thì bọn tôi đi đây. Khi mọi người trong phòng đều đi ăn trưa hết, chỉ còn lại một mình cô ở trong. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô mà. Hết ông bạn trai tốt tính, lại đến ông anh trai trời đánh gọi đến. Anh hai gọi đến giờ này, chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành rồi. Hà Hà, con trai của đối tác lần trước, anh nói với em, cậu ta đang đứng ở dưới công ty em rồi, em mau xuống đi. Trường An Bằng, anh đang giỡn mặt với em ư? Chẳng phải em đã nói rồi sao? Có chết, em cũng không đi xem mắt đâu. Hà Hà tức giận quát lên, lỡ mày Tống Dương biết chuyện này thì cô sẽ chết thảm mất. Anh biết, nhưng ông ta cứ nhất quyết muốn giới thiệu con trai của ông ta cho em. Anh cũng không có cách nào từ chối được. Anh không từ chối được, vậy thì anh tự đi mà xem mắt cậu ta đi, đừng gây phiền phức cho em nữa. Hà Hà, chuyện cũng đã lỡ rồi, em chịu khó ra gặp cậu ta đi, biết đâu cậu ta lại hợp với em. Hợp cái đầu với anh ấy. Cô còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy. An Bằng, anh đi chết luôn đi. Có ông anh trai như anh đúng là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của cô mà. Cô không còn cách nào khác, đành phải chạy xuống dưới để gặp mặt người ta. Hà Hà đi vội quá, không cẩn thận đụng trúng người khác. Cô lãng ngăn cảnh xuống dưới đất đau điếng cả người. Thế nhưng xui xẻo hơn nữa là người cô đụng phải chính là Tống Dương. Em không sao chứ? Tống Dương vội vàng đỡ cô dậy. Rõ ràng cô mới là người ngã mà, tại sao anh còn cảm thấy đau hơn cô nữa? Không sao. Hà, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Để sau đi, bây giờ em phải giải quyết phiền phức do anh hai em gây ra đã. Phiền phức ư? Anh còn chưa hiểu cô đang nói gì thì cô đã bỏ chạy mất tiêu. Cô vừa bước xuống thì đã có một số lạ gọi đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net